Bất quá đối với người như vậy, độc giả bình thường đâu xem hắn là ngu ngốc. Lý Tiểu Dân dùng sức lắc đầu, đem chuyện suy nghĩ bỏ qua một bên, đứng lên chắp tay cười nói. Sắc trời đã tối, tại hà không thắng tửu lực, tửu này cáo từ. Tần Tiên Nhi ngẩn ra, đôi mắt đẹp trung lộ ra vi lưu luyến vẻ, đang muốn xuất ngôn giữ lại, đã thấy Thật Bình công chúa đã đứng lên nói. Lý huynh mới cao hơn thế, tại hà gặp lại hận vãn, vẫn mời tạm lưu, làm cho tại hà có thể thỉnh giáo nhất nhị. Nàng bưng ly rượu, đi tới Lý Tiểu Dân ngồi xuống, nâng chén cười nói. Tại hà kính Lý huynh một chén. Lý Tiểu Dân âm thầm cười khổ, cùng nàng bính chén, uống một hơi cạn sạch. Chu Trường An kinh hãi giận dữ, âm thầm cắn răng, mỉm cười đứng lên, thổi phồng chén đi tới Lý Tiểu Dân bên cạnh bàn, cũng phải kính hắn một chén. Trần Đức Tu nhận được Chu Trường An, khom người thi lễ, đem chỗ hắn đang ngồi như ỏng cho họ Chu kia. Chính mình trốn được một bên đi ngồi, tự ý dâng lên, ôm tiểu kỹ nữ kia vào lòng, tùy ý hôn vẫn vuốt ve. Ba người tại án ngồi xuống, Thật Bình công chúa cư chung, không ngừng hướng Lý Tiểu Dân kính tửu, thầm nghĩ chút say hắn, tại miệng hắn giảm sáo xuất hắn đích lai lịch. Chu Trường An nhưng cũng đang không ngừng kính tửu, hy vọng đem bọn họ chút say, chính mình hảo ôm Thật Bình công chúa rời đi. Lý Tiểu Dân hư cùng ủy xà, trong miệng miệng đầy nói bậy, chỉ nói chính mình là Trần Đức Tu bằng hữu, thừa hắn hậu tình, mời lai Kim Lăng Hoa trên thuyền du ngoạn. Quá vài ngày chỉ sợ cũng được rời đi Kim Lăng, hồi hương đi. Ba người như ăn ý bình thường, đô không hề không nói Thật Bình công chúa tránh thức thân phận cùng sự kiện ám sát ngày trước. Mà Lý Tiểu Dân là cửu kinh rượu cồn khảo nghiệm đích kiên cường chiến sĩ, làm sao được này mấy chén bạc tử đánh ngã, uống đáo sau lại. Mặt khác hai người đã túy nhãn mông lung, hắn còn không có cái gì men say, chỉ là đầu lưỡi hơi nóng tí, lên tiếng lai thoại lai có chút hàm hỗn mơ hồ. Tần Tiên Nhi bắn vài thủ khúc, cùng chúng tân khách nói chuyện, thảo luận thi từ ca phú, khi thì hướng Lý Tiểu Dân lãnh giáo, đều bị Lý Tiểu Dân giả bày say rượu, lăn lộn quá khứ. Sắc trời tiệm vãn, đã gần đến canh ba. Tần Tiên Nhi xuất ngôn tiễn khách, chúng tân khách nửa túy trong, cho nhau sam dìu đi ra thương đi. Trần Đức Tu cũng đã cùng kỳ nữ trẻ tuổi kia, tương ôm lấy đáo hoa thuyền phía sau đi dừng chân đi. Lý Tiểu Dân quay đầu nhìn hai ngư ỏi gục tại trác án, ngẫm lại đem nàng, nữ hải tử nhét vào nơi này cũng không đại hảo, nói không chừng sẽ gặp được người gan lớn phiêu khách chiếm tiện nghi, vì vậy thân thủ vãn khởi của nàng yêu chi, ôm lấy nàng rời đi. Chu Trường An túy trung vi có một tia thanh tỉnh, thân thủ đi bắt Thật Bình công chúa y bãi. Lý Tiểu Dân một cái nhìn thấy, trong lòng thầm nghĩ, hảo tiểu tử, dám ở lão tử trước mặt không lễ nữ tính. Hắn đã sớm xem Chu Trường An không vừa mắt, nhân cơ hội một cước đưa hắn gạt ngã, nhìn hắn chui đáo cái bàn phía dưới trừ khớp chứ túy thủy quá khứ, chính mình ôm Thật Bình công chúa, dương trường đi. Ở trong góc, tiểu tỳ nữ từng chứng kiến Lý Bạch cùng tuấn mỹ thiếu niên tại xí sở giảm thân thiết trơ mắt đĩa thấy. Trận này kẻ khác cảm động đích phân biệt tràng diện, không khỏi nhẹ nhàng thở ra một hơi, âm thầm thầm nghĩ. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết mỹ thiếu niên tam giác luyến yêu sao? P.E.D.E. Thật là siêu mỹ đích, một màn A. Lý Tiểu Dân ôm Thật Bình công chúa, đi ra ngoài ngồi trên xe ngựa cùng tới với Trần Đức Tu. Đoạn đường chạy tới chính mình mới tô đích tòa nhà lớn. Vào tòa nhà, xa tướng quân mang theo thượng trăm quỷ vệ đến đây mời an. Khom người nói, bẩm chủ nhân, chúng ta đã đem phòng quét dọn sạch sẽ. Hơn nữa vạn trong phủ đích gia tài đã đô đem đáo khố trong phòng tới. Lý Tiểu Dân gật đầu khích lệ bọn họ vài câu, để cho bọn họ hồi hoàng cung đi, tiếp tục tại phế điện giảm tu luyện. Chính mình gọi bọn hắn đi ra đã là chậm trễ, bọn họ đích tu hành cũng không thể nữa lại sẽ trì hoãn đi xuống, miễn cho hại bọn họ không thể ở khẩn yếu quan đầu này tu luyện đáo hơn cường đại đích trình độ. Đi ở trống trải đích trạch trong viện, chung quanh một mảnh hắc trầm trầm đích, nhưng lấy hắn trải qua tiên thuật tu luyện đích hai mắt đến xem, đã đó có thể thấy được cái này sân, khắp nơi đều là tiêm trần bất nhiễm, tùy quỷ quét dọn qua đích phòng, quả nhiên sạch sẽ tuân lệnh, người giật mình. Cúi đầu nhìn trong lòng Thật Bình công chúa, còn đang say mê bất tỉnh Thủy Chung, thanh lệ đích diện bàng thượng, mang theo một tia mỉm cười, tựa hồ tại làm chứ mộng đẹp. Xem tại chứng kiến này phúc mỹ nhân Xuân Thủy Đồ, Lý Tiểu Dân không khỏi ngón trỏ đại động, ôm nàng đi tới phòng ngủ bên trong, nhìn bên trong dĩ giấy lên. Nến đỏ, trên giường đích được nhục đều là có sẵn, hợp tâm ý, liền đem nàng đặt ở trên giường, hai tay tìm tòi, sờ mó thân thể của nàng, sờ tới sờ lui, chỉ cảm thấy núi này phong thấp một điểm. Lý Tiểu Dân bất mãn túc địa thân thủ đáo nho sam trong, dán ra thịt sờ đi xuống, vẫn thân đáo bộ ngực sữa thượng, đem cặp vú nho nhỏ nắm trong tay. Lý Tiểu Dân nhìn không được nói, thật sự rất bình a. Ba, một bạt tai đâm đầu đánh tới, Thật Bình công chúa ngồi dậy lai, mày liễu đảo thụ, mắng, cái tên thái giám chết bầm này, dám nhẹ bạc bổn công chúa, còn muốn ô miệt bổn cóc ngồi của ta, xúc phạm cung quy, hẳn là nghiêm trị. Lý Tiểu Dân vẫn làm nàng là uống rượu, thuyết mộng thoại, nhưng chứng kiến nàng mắt phượng trợn tròn, tràn đầy xấu hổ phận ý, không khỏi kinh hãi, kêu lên, di, ngươi chừng nào thì tỉnh hát. Thật Bình công chúa cả giận nói, hay vừa rồi sờ bổn công chúa đích lúc, vừa thẹn vừa giận, sĩ tay vừa là một bạt tai đánh tới, cắn răng nói, làm thái giám như thế nhẹ bạc chủ tử, hay là tử tội. Lý Tiểu Dân nghiêng đầu né tránh, kêu lên, này, ngươi nhận lầm người, ta không có thể cái gì như vậy thái giám, ta gọi là Lý Bạch, khẳng định không phải là ngươi nhận nhầm. Thật Bình công chúa nhào tới hắn trên người, dùng sức đưa hắn án ngã vào trên giường, ngọc nhan dĩ tức giận đến đỏ bừng, một bên huy quyền thống đánh, kêu lên, ngươi nói bậy, nếu không phải xem thấu ngươi là thái giám thân, bổn công chúa khởi sẽ với ngươi quay lại, cho ngươi chiếm tiện nghi. Hừ, mặc dù ngươi không có năng lực thật sự điếm ô bổn công chúa, chính là dám tại ta trên người động tay chân, thật là đáng đánh đòn. Lý Tiểu Dân trên đầu ai chứ phấn quyền, trong lòng âm thầm kêu khổ, như thế nào nàng uống rượu. Sau này, nói cái gì đều nói cho ra lai. Công chúa được thái giám sờ tới sờ lui, rất quang thải sao. Nàng không muốn biện pháp che giấu, như thế nào còn muốn đem việc này nói cho người khác, phá hỏng tánh mạng ta. Thật Bình công chúa đã bị hắn sở tác sở vi tức giận đến mất đi lý trí, thân thủ hạ tham. Trong miệng hung hăng nói, ngươi còn dám nói với ta hoang, nói cái gì không phải thái giám, nơi này căn bản là trống trơn. Còn chưa có nói xong, của nàng trên mặt tự lộ ra kinh ngạc tới vô cùng vẻ mặt, mà Lý Tiểu Dân cũng là hét thảm một tiếng, bởi vì nàng tức giận chung ra tay chẳng biết nặng nhẹ, thiếu chút nữa lần thứ hai được đương triều công chúa niết bạo làm mất giống. Thật Bình công chúa ngơ ngác địa nhìn hắn, trong miệng lẩm bẩm, xin lỗi, ta còn tưởng rằng ngươi là... Lý Tiểu Dân đau đến vẻ mặt là lệ, hai tay căng thẳng, gắt gao địa ôm lấy nàng ôn nhuyễn đích thân thể mềm mại, tựa đầu các tại của nàng vai thượng, ô yết trừ khớp nói, như thế nào các ngươi tỉ muội đô cái này mau bệnh, đây là lần thứ hai. Mặc dù lần trước là có quỷ bám vào muội muội trên người, may là Thanh Lăng không thích đối như ta vậy, nếu không ta còn như thế nào hoạt. Thật Bình công chúa và hắn đô đã nửa túy, nghe mơ hồ hắn tại khẩu sỉ mơ hồ địa nói cái gì đó, đột nhiên trong mắt hàn quang chợt lóe, kêu lên, ngươi lại muốn gạt ta. Tại khố đang giảm tắc, miên hoa cùng một côn, đã nghĩ giả mạo nam nhân sao, xem ta nghiệm minh thân. Nàng thân thủ xé mở đai lưng hắn, liền muốn lột quần hắn. Lý Tiểu Dân kinh hãi, tay chân bẩy huy, cuồng khiếu nói, này, ngươi làm như vậy là công chúa phải làm đích sự sao? Chẳng lẽ ngươi thường xuyên bắt thái giám cởi quần? Thật Bình công chúa túy huân huân tại hắn trên đầu trọng trọng gõ một cái, kêu lên, nói bậy, ta cho tới bây giờ chưa từng đã làm. Bất quá tóm lại vẫn còn có điểm tò mò, nhìn không thấy than thể nam nhân, nhìn thái giám cũng tốt. Nương tử ý, này đương triều đệ nhất được sủng đích công chúa rốt cục làm ra. ngày thường giảm chuyện không dám làm, mạnh mẽ đối say rượu bị thương vô lực đích Lý Tiểu Dân làm ra. Này Nhất Bảo, đi, được. Làm quần được cởi ra lai, Thật Bình công chúa ngơ ngác nhìn trước mắt gì đó, sợ đến tỉnh rượu hơn phân nửa. Lý Tiểu Dân nhịn đau trừ khớp chứ, cảm giác chứ rét lạnh vây quanh chứ chính hạ thể mình, đầy cõi lòng oán hận địa nhìn Thật Bình công chúa, cắn răng nói, thấy được chưa, ngươi đảo nói chút xem, lão tử nơi nào giống thái giám. Thật Bình công chúa ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn hắn khuôn mặt anh tuấn tràn ngập oán phẫn, lắp bắp nói, đối, xin lỗi, ta dường như đi nhầm phòng, chậm rãi nghỉ ngơi, ta không quấy rầy. Vừa nói chuyện, nàng tự hướng dưới giường lưu đi, muốn thừa dịp chứ Lý Tiểu Dân còn đang cả người vô lực thì lén lút lưu đi, né tránh này tu nhân tràng diện. Lý Tiểu Dân đâu chịu buông tha nhục nhà chính mình, dám lột quần mình đích háo sắc công chúa, một bà tha trụ nàng, đem nàng đặt tại trên giường, giận dữ hết, cho tới bây giờ không người nào tài năng lột quần lão tử, tự nhẹ như vậy tùng rời đi, tự tưởng thượng một lần, của ngươi muội, không nói, dù sao ngươi đừng muốn chạy trốn điệu, đầu đào báo lý, Lý Tiểu Dân không nói hai lời, liền cởi nho sam của nàng, suy địa một tiếng, đem của nàng ti bạch quần dài xé phá, lộ ra bên trong đào màu đỏ đích áo lót cùng như ngưng chi bàn da thịt. Thật Bình công chúa kinh hãi kêu to, lại bị Lý Tiểu Dân dụng cậy mạnh đè lại nàng, đem hai tay xé nát tiết khố của nàng, lộ ra bắp đùi trắng toát. Thật Bình công chúa dùng sức thúc thân thể hắn, muốn đưa hắn đẩy ra, chính là chịu nhục đích Lý Tiểu Dân tức giận bột phát, cũng không chịu tùng kính, dựa vào một cổ tử ý, dùng một ít lực, đem chân thon ngọc tờ giác NG81 toát của nàng tách ra, cố nén đau đớn, dụng bị thương khí cụ, tự mình lai thảo vẫn nở máu, phần eo hung hăng dùng sức, nhảy vào, nàng như nhụy hoa bàn thuần khiết tuyệt vời đích thân thể. Thật Bình công chúa xinh đẹp, con mắt thoáng chốc trừng lớn, không dám tin địa nhìn ghé vào chính mình trên người thiếu niên, ngưỡng khởi tuyết trắng ngọc cảnh, như người chết đích Nga bình thường, phát ra một tiếng tê tâm liệt phế đích kêu thảm thiết. Khổ thủ, 16 năm đích cô gái trinh khiết, chỉ vì một lần say rượu, một lần sai lầm đích thôi chắc, một lần lớn mật đích nghiệm minh thân, cứ như vậy được này chỉ thấy quá hai mặt đích thiếu niên, mạnh mẽ đoạt đi, tẩm vào tại nàng ấm áp ướt át đích mềm mại ngọc thể chung. Lý Tiểu Dân cảm giác được thân thể thượng đích đau xót nhanh chóng tiêu trừ, không khỏi thích ý địa nhắm lại, nhãn, hưởng thụ chữ này đặc biệt đích chữa thương phương pháp mang đến sảng khoái cảm giác. Hắn thoải mái được nhắm hai mắt lại, Thật Bình công chúa cũng là thân tâm cùng tao thủ cự sang, hai mắt phiếm hồng, hai tay nắm chặt cánh tay Lý Tiểu Dân, hàm răng hung hăng cắn vào vai hắn, ấn ra hai bài thật sâu dấu răng, nhét vào bên giường đích quần áo thượng. Một phấn hồng sắc đích bóng dáng tự thu hồn thượng phiêu khởi, nhanh chóng hóa thành một kiều diễm đích mỹ nữ, thi triển chứ trường tụ, tại gắt gao dây dưa cùng một chỗ đích hai người bầu trời bay múa, khóe miệng mỉm cười, cúi đầu, hướng Thật Bình công chúa quỳnh tị, nhẹ nhàng thổi một hơi. Thật Bình công chúa mặc dù nhìn không thấy linh thể Nguyệt Nương, nhưng rõ ràng cảm giác được này cổ khí lưu, chỉ cảm thấy một cổ mùi thơm quấn vào trong mũi. Thân thể lập tức phát khởi nhiệt lai, không khỏi, a một tiếng, một đôi cánh tay ngọc triền thượng cổ Lý Tiểu Dân, đột nhiên cảm giác được tại chính mình trên người thi bảo thiếu niên, tựa hồ giá cũng không phải vậy đáng hận. Lý Tiểu Dân kinh ngạc địa ngẩng đầu nhìn Nguyệt Nương tại không trung bay múa, thân thủ nhẹ nhàng nắm ở Thật Bình công chúa đích kiều dung, cúi đầu tại môi nàng khẽ hôn, đem chính mình đích hơi thở suy vào nàng trong miệng. Tiếp theo liền chứng kiến Thật Bình công chúa hai mắt thủy uông uông đích, vốn cương trực thân thể giá trở nên mềm mại đứng lên, không khỏi mừng rỡ. Biết Nguyệt Nương là đang dụng bản lĩnh mới học được lai thế chính mình giải trừ nghi khó khăn, không khỏi đối nàng đầu cảm kích ánh mắt. Say rượu chung đích Thật Bình công chúa tại hắn thư hoãn tiệm su đích động tác hạ, dần dần ý trì thần mê, trong miệng phát ra mất hồn đích rên rỉ, được hắn cùng Nguyệt Nương khơi mào, dục hòa. Thân thể mềm mại giã bắt đầu tự động phối hợp động tác Lý Tiểu Dân, cùng hắn kịch liệt giao hoan, phòng ống tràn ngập tiếng rên của cô gái trẻ. hai người trận này để tử chiến miên, thẳng đến canh ba ngày sau, mới vừa rồi bình tức. Nguyệt Nương cười duyên bay trở về đáo thu hồn ngọc, mà Lý Tiểu Dân ôm Thật Bình công chúa trải rộng vẫn ngân, chỉ ngân xích lòa ngọc thể nằm ở trên giường, một bên vuốt ve nàng tránh thức bình thản bộ ngực sữa cùng tiểu phúc, một bên nhẹ nhàng thở dốc. Thật Bình công chúa nằm ở hán đích trầm thượng, ngọc diện trải rộng chiều hồng, hạnh phúc thở gấp, cao chiều hơn vận trong, đã bị hắn ngón tay thiêu đậu, cảm thấy thoải mái. Ôm lẫn nhau lâu nghỉ ngơi một hồi lâu, Thật Bình công chúa mở mắt, thân thủ thả đáo trên người Lý Tiểu Dân, thông chỉ tại hắn trước ngực hoa chữ vòng tròn, dụng mềm mại thanh âm hỏi, Lý Bạch, ra loại sự này, ngươi định làm sao bây giờ? Lý Tiểu Dân mặc dù không có gì kinh nghiệm, chính là cũng biết phải hỏi cái gì, vội vàng đem kiếp trước biết lời ngon tiếng ngọt tại nàng bên tai nói ra, phối thượng hắn càng ngày càng quá mức đích động tác, khiến cho Thật Bình công chúa ngọc nhan ửng đỏ, thở gấp độ kịch liệt đứng lên. Thật Bình công chúa mặc dù lớn mật, nhưng cũng là thâm thụ hoàng gia lễ nghi giáo dục, từ nhất mà chết quan niệm sớm đã xâm nhập trong lòng, hơn nữa đối hán đích mới tràn ngập kính mộ, bây giờ lại bị Lý Tiểu Dân dụng mê thang quán làm thất điên bát đảo, không khỏi âm thầm mỉm cười, một bên ngô ngô địa rên gì chứ, né tránh hai tai hắn làm càn, một bên ngẩng đầu lên, hướng Lý Tiểu Dân tác vẫn. Lý Tiểu Dân tự nhiên không chịu bỏ qua, tại một hồi thiên hôn địa ám đích trường hôn qua, hai người tình mê ý loạn, ôm quấn lấy nhau, lại thành tựu chuyện tốt. Tuy là hưng phấn, Thật Bình công chúa vẫn còn vi cảm hạ thể đau đớn, chính là không đành lòng Lý Tiểu Dân biệt phá hủy thân thể, chỉ có thể vi túc mày, nhẫn nại chứ hắn đối chính mình ngọc thể đích xâm nhập, tịnh lặng lặng địa hưởng thụ chưa bao giờ cảm thụ quá đích vui sướng cảm giác. Thẳng đến canh tư, vũ tán vân thu, Thật Bình công chúa mới từ trong mê say tỉnh táo lại, tình ý liên tục từ Lý Tiểu Dân bên người ba khởi, đỏ mặt mặc quần áo, chính là quần áo đã được Lý Tiểu Dân xé phá, đành phải cầm quần áo hắn lai xuyên, nhìn nằm ở trên giường mỉm cười Lý Tiểu Dân một cái, vừa thẹn vừa giận, nhưng cũng nhìn không được có chút âm thầm vui mừng. Nhìn dưỡng nhãn đích mỹ nhân mặc quần áo đồ, Lý Tiểu Dân xích chứ thân thể đi tới phía sau của nàng, lén lút ôm chặt của nàng thân thể mềm mại, tại nàng nhĩ nhẹ nhàng vẫn khí. Thật Bình công chúa được hắn khiến cho cả người như nhũn ra, ngửa đầu tựa ở vai hắn thượng, đê đê rên gì nói, không nên như vậy, nhân gia phải đi về, nếu không, mẫu hậu sẽ phát hiện. Lý Tiểu Dân cũng không để ý, hai tay tại bộ ngực sữa của nàng một trận nhu động, khiến cho nàng thân thể mềm mại lửa nóng, vừa bắt buộc nàng đính xuống lần sau ước hẹn thời gian địa điểm, mới buông tay ra, chính mình giả tại y quý bên trong tìm ra quần áo mặc vào, phủ thêm nhất kiện đại sưởng, mỉm cười nắm tay nàng, đưa nàng đi ra cửa. Ở trong sân diện, chỉ có một chiếc xe ngựa, này ra một con ngựa cũng không có. Lý Tiểu Dân ôm lấy thân thể mềm mại Thật Bình công chúa, đặt ở xe ngựa ấm áp thư thích đích xa xương bên trong, chính mình vượt qua xe ngựa, hướng hoàng cung đi. Tới rồi hoàng cung ngoài cửa cách đó không xa, Thật Bình công chúa miễn cưỡng kéo thân thể xuống xe ngựa, đi vài bước, cũng là liệt thư, cơ hồ té ngã, may mắn được Lý Tiểu Dân nhãn minh tay mau, một bà đem nàng đỡ lấy, ôm vào trong ngực, ân cần hỏi, thế nào? Có nặng lắm không? Thật Bình công chúa bạch liễu tha nhất nhãn, vừa thẹn vừa tức, chính là đi không được đường, không thế nhưng, đành phải làm cho Lý Tiểu Dân từ xe ngựa ẩm xuống ngựa, phối thượng an tiên, tự mình ôm nàng lên ngựa, vỗ mã cổ, nhìn thất đà chứ giai nhân đích tuấn mã hướng cửa cung chỉ đi. Tại cửa cung trước, Thật Bình công chúa xuất kỳ, thái tử đích tay làm, tự xưng là thái tử cận thị, nói là thái tử có mệnh, muốn chính mình tiến cung diện thấy hoàng hậu, thủ môn đích binh lính thấy mật hàm làm không giả, không dám ngăn trở. Đi vào cửa cung, Thật Bình công bỏ lốt nam trang, đã thấy Lý Tiểu Dân đã đuổi chư xe ngựa đi xa, nhớ tới này một đêm đích hoang đường phóng đãng, phương tâm trong vừa là ngượng ngùng vừa là ngọt ngào, nhưng cũng sảm tạp chứ đối tương lai thật sâu đích lo lắng tình. Đột nhiên nàng giống nghĩ tới cái gì, thúc mã chạy như điên, trực hướng trong cung chạy đi.